Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 90. 090 cháy, 090 cây tương tư lạnh lạnh, dán làn da rất là mát mẻ. Yến Hạc Thanh là Lãnh Bạch gia, mang lên đỏ sậm cây tương tư thập phần đẹp, lão bà cũng nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Ta cây tương tư mỗi viên nhan sắc đều là tỉ mỉ chọn lựa. Quý là quý điểm, nó linh à, tiểu tử ngươi năm nay phải đi đào hoa vận. Lục Lẫm muốn hai xuyến, mang đến tay trái cổ tay, cùng kia khối thượng trăm vạn biểu dựa gần, lại lần nữa dắt thượng Yến Hạc Thanh tay. 10 ngón tay đan vào nhau không có buông ra, kế tiếp một đường không ai lại đến muốn liên hệ phương. Thức, ra cảnh khu, trực tiếp hợp với nhị thập kiều nổi danh cổ phố, văn nghệ phạm phòng sách, bán lá trà, bán điểm tâm cửa hàng chật như nêm cối. Lục Lẫm hẳn là có mục đích địa. Nắm Yến Hạc Thanh nghịch dòng người chậm rãi đi, người càng ngày càng ít, mau đến cuối, bên trái lại thấy một cái nhập khẩu, treo mấy chương bảng chỉ đường ở màu sắc rực rỡ biển quảng cáo. Yến Hạc Thanh ánh mắt đầu tiên liền thấy hai chữ, Bình Đàn. Lục Lẫm là dẫn hắn tới nghe Bình Đàn, nhị thập kiều nổi tiếng nhất Bình Đàn quán liền tại. Đây điều không chút nào thu hút đường tắt, hẹp hòi đường tắt chỉ có thể cất chứa một người. Lục Lẫm buông lỏng ra Yến Hạc Thanh tay, trước hướng trong đi, ngõ nhỏ còn có mấy gian quán trà. Xăm mình quán, chỉ là lưu lượng khách thưa thớt, cùng chủ phố phảng phất hai cái địa phương, lại đi trước một đoạn. Bên trái khắc hoa đại môn mở ra, so với quạnh quẽ quán trà xăm mình quán, Bình Đàn quán nhưng thật ra rượu thơm không sợ hẻm sâu. Có rất nhiều mộ danh mà đến khách nhân, trước đài xin lỗi nói. Ngượng ngùng, năm, một lượng người đại, đến trước tiên một ngày hẹn trước chỗ ngồi, Lục Lẫm báo ra tên. Trước đài vừa nghe lập tức tiếp đón người phục vụ dẫn bọn hắn thượng lầu 2, vị này Lục tiên sinh. Nửa tháng trước liền định rồi lầu 2 thuê phòng, vừa đến lầu 2. Liền có thể nghe được tiểu kiều nước chảy mềm nhẹ sướng từ, nói là thuê phòng. Kỳ thật chính là hành lang, bày một cái bàn, mấy cái ghế dựa, dưới lầu chính là đại đường cùng biểu diễn đài, trên đài là một người thân xuyên sườn xám nữ nhân. Ôm ấp tì bà, ngón tay kích thích, đó là vùng sông nước nhu tình, người phục vụ đưa qua một chương đơn tử. Là nước trà cùng ca đơn. Bình Đàn quán mỗi ngày đều biểu diễn khúc mục đều là an bài tốt. Trung gian khe hở thời gian, có thể mặt khác trả phí điểm ca. Ở đây người xem có thể đi theo nghe, Lục Lẫm làm Yến Hạc Thanh điểm. Yến Hạc Thanh tính tính dư lại tiền mặt, điểm 2 ly kim tuấn mi. Thanh Thanh chậm là khác điểm khúc mục, cũng điểm, không mang di động. Lục Lẫm không biết là mới phát hiện. Vẫn là sớm phát hiện hiện tại mới hỏi, Yến Hạc Thanh không có dấu diếm. Tắt máy, người phục vụ cầm đơn tử xuống lầu. Lục Lẫm lúc này mới mở miệng, người chủ nợ còn ở phiền ngươi. Không tính, Yến Hạc Thanh âm sắc thanh thiền. Tưởng an tĩnh mấy ngày, hắn chuyện vừa chuyển. Phụ cận có di động cửa hàng sao? Ta tưởng mua bộ di động mới. Lục Lẫm móc di động ra lục soát bản đồ. Hẳn là có thương trường, cảnh khu liền ở nhị thập kiều nội thành. Ly trung tâm thành phố cũng liền hai trạm tàu điện ngầm, Lục Lẫm lục soát một cái thương trường. Cảnh khu xuất khẩu đi bộ mấy trăm mét tức đến, chỉ là từ hình ảnh xem. Thương trường nhỏ lại, không nhất định có nhãn hiệu cửa hàng, có chỉ định thẻ bài sao? Yến Hạc Thanh lắc đầu, độ phân giải hảo là được. Hắn xe cần han cơ độ phân giải quá thấp. Quay chụp ghi hình không rõ ràng. Hắn tháng 6 có ghi hình nhu cầu. Hắn nguyên kế hoạch là về thủ đô lại mua. Chỉ là nhị thập kiều là hắn lần đầu tiên bước lên cố hương. Tới khi cảm thụ không rõ ràng. Tới rồi tâm tình rốt cuộc có bất đồng. Hắn rất ít chụp ảnh. từ nhỏ đến nay cũng liền tam chương tốt nghiệp chiếu, tiểu học, sơ trung, cao trung, nhưng kỳ tích thu được mẫu thân ảnh chụp. Hắn bỗng nhiên đã hiểu ảnh chụp ý nghĩa, lại thâm ký ức cũng sẽ phai màu. Mà ảnh chụp bảo tồn hào là vĩnh hằng, bởi vậy hắn trước tiên mua tân cơ kế hoạch. Muốn lưu lại nhị thập kiều ảnh chụp, Lục Lẫm cười cười. Nghe xong qua đi, rất gần, nước trà là có sẵn. Người phục vụ thực mau bưng lên lâu, còn thêm vào tặng một mâm hạt dưa. Cũng báo cho bọn họ, sắp biểu diễn thanh thanh chậm, người phục vụ rời đi thời điểm. Dưới lầu đồng thời truyền đến quen thuộc làn điệu, biểu diễn lão sư ở đạn thanh thanh chậm, yến. Hạc Thanh nhìn về phía dưới lầu biểu diễn đài, thần sắc chuyên chú, Lục Lẫm đối bình đàn không có hứng thú. Hắn nâng chung trà lên phẩm khẩu, hương vị bình thường. Tới chỗ này khách hàng, chủ yếu là vì bình đàn, buông chén trà, Lục Lẫm đoan quá hạt dưa bàn. Sở hữu hợp lại một đống, không ra một nửa vị trí, lại nắm lên một phen hạt dưa, lột ra phóng tới không chỗ, không bao lâu đôi tiểu đồi núi. Hắn đẩy đến Yến Hạc Thanh chén trà bên, đến biểu diễn kết thúc. Thay đổi một nam một nữ lên đài, phía trên nhắc tuồng khí hiện lên một hàng tự, là muốn biểu diễn Tần Cung Nguyệt, Yến Hạc Thanh lúc này mới quay đầu lại. Mới vừa đụng tới chén trà, nhìn thấy bên cạnh hạt dưa nhân, viên viên no đủ, hắn không thấy Lục Lẫm, chỉ an tĩnh ăn xong sở hữu hạt dưa nhân, biểu diễn kết thúc. Hai người liền rời đi bình đàn quán, từ bình đàn quán đi ra ngoài. Không đi một lát liền ra cổ phố, đi theo bản đồ đến thương trường, lầu một liền có một gian di động thể nghiệm cửa hàng. Nghe nhiều nên thuộc quốc bài. Các loại cơ hình đều có. Nhân viên cửa hàng hỏi Yến Hạc Thanh nhu cầu, đề cử hắn một khoản đưa ra thị trường không lâu tân cơ. Này khoản chủ đánh chụp ảnh camera, đặc biệt đêm chụp công năng tương đương xuất sắc. Yến Hạc Thanh muốn một đài, giá cả không tiện nghi, tiền mặt xa xa không đủ. Soát tạp, Lục Lẫm cười nói, xem ra mua di động không phải lâm thời nảy lòng tham. Ân. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên giơ lên di động, đối với Lục Lẫm chụp hình một chương, sắc thái hiện ra đích xác tiếp cận mắt thường hiệu quả. Có việc yêu cầu đêm chụp hiệu quả tốt di động, Yến Hạc Thanh bảo tồn hảo ảnh chụp, không muốn nhân viên cửa hàng đóng gói, trực tiếp bỏ vào túi quần, chụp ảnh vẫn là muốn chuyên nghiệp camera. Lục Lẫm nói, ta chỗ ở có một đài đơn phản, người yêu cầu liền cầm đi dùng. Yến Hạc Thanh ngữ điệu giống mang theo nhị thập kiều ý thơ. Ân, sau vừa lúc là cơm chiều điểm, từ di động cửa hàng ra tới, hai người ở thương trường tùy tiện tìm ra bản địa đồ ăn. Kết quả mỗi món đều ngọt phát nị, hai người đều là ăn một chén liền phóng đũa, nhị thập kiều đồ ăn thiên ngọt. Tối hôm qua lão Lý làm cơm, là Lục Lẫm cố ý công đạo thiếu phóng đường. Hai người một thương lượng, liền đi siêu thị mua điểm nguyên liệu nấu ăn. Ngày mai ở nhà nấu cơm, lại là đường cũ đi bộ trở về. Trở lại nhà cũ, nhà chính cái bàn quả nhiên bãi tam bình rượu mơ xanh. Trong suốt bình, thanh mai nhan sắc biến rất sâu, rượu lại thập phần sạch sẽ. Trừ bỏ rượu mơ xanh, còn có một hộp rượu mai hoa nhài kem hộp. Hoa nhài kem hộp hộp thượng dán một chương giấy nhắn tin. Dán, phóng ướp lạnh một đêm sẽ càng tốt ăn. Yến Hạc Thanh bưng đi phòng bếp. Tới cửa, hắn dừng lại, trong phòng bếp Lục Lẫm ở hướng tủ lạnh phóng nguyên liệu nấu ăn. Ngoài cửa sổ ám đến lợi hại, ước chừng là muốn trời mưa. Lục Lẫm mở ra đèn, là thượng thế kỷ cái loại này trong suốt bóng đèn, có thể nhìn đến bên trong đèn quản, ấm áp bất quang rơi xuống Lục Lẫm phía sau lưng. Yến Hạc Thanh mạc danh liền nghĩ đến Lâm Phong Chí nhật ký. Lục thúc thúc phía sau lưng hào có cảm giác an toàn. Bị hắn cõng người, nhất định thực hạnh phúc. Chính thất thần, Lục Lẫm phóng xong đồ vật xoay người, liền thấy Yến Hạc Thanh ánh mắt xa xưa nhìn hắn, thiếu niên chưa bao giờ lộ ra quá loại này thần sắc. Lục Lẫm cười cười, làm sao vậy? Ầm vang, đột nhiên không kịp phòng ngừa một tiếng sấm sét. Mưa to khoảnh khắc rơi xuống, bóng đèn bị chấn đến lắc nhẹ. Quang ảnh xước xước, liên quan Lục Lẫm mặt đều có chút mơ hồ. Yến Hạc Thanh mại chân vào phòng bếp, càng tới gần, Lục Lẫm mặt càng rõ ràng. Đến trước mặt hắn, hoàn toàn thấy rõ ràng, Yến Hạc Thanh cũng cười cười. Không có việc gì, chính là đột nhiên phát hiện, ta nguyên lai hạnh phúc hai lần, Lục Lẫm không nghe hiểu. Yến Hạc Thanh cũng không giải thích, kéo ra tủ lạnh, đem hoa nhài kem hộp thả đi vào, trận này vũ tới tấn mãnh. Hạ suốt đêm, đến ngày hôm sau còn tại hạ, rất có một bộ bao phủ thiên địa tư thế. Lão Lý sáng sớm liền gọi điện thoại lại đây. Cảnh khu mực nước dâng lên im, cảnh khu người ra không được, bên ngoài người cũng tạm thời vào không được. Lục tiên sinh, Yến tiên sinh, các người đói lợi hại đi. Lão Lý gấp đến độ vò đầu bứt tai. Sớm biết ta ngày hôm qua nhiều mang mấy hộp điểm tâm. Yến Hạc Thanh nói bọn họ ngày hôm qua mua đồ ăn, lão Lý mới thở phào một hơi, yên tâm treo điện thoại, cơm sáng là Lục Lẫm làm. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng lão Lý đưa tới rượu mơ, làm một đạo rượu mơ thiêu xương sườn. Ngày hôm qua mua đồ ăn làm đậu tương chưng bánh nhân thịt, quả bưởi quấy tôm bóc vỏ cùng một mâm xào rau dưa, thanh thanh sàng sàng lại khai vị. Yến Hạc Thanh ăn hai chén cơm, lúc này vũ càng rơi xuống càng lớn, nhiệt độ không khí cũng đại biên độ giảm xuống. Hắn liền đi phòng bếp tìm được dự phòng xài, lại đem bếp lò phát lên tới, ngoài cửa sổ là vũ đánh chuối tây diệp thanh âm. Chuối tây diệp bùm bùm, thỉnh thoảng chụp phủi cửa sổ. Lục Lẫm bưng kem hộp, dẫn theo ấm nước trở về, ấm nước phóng tới bếp lò nấu. Lục Lẫm kéo ra Yến Hạc Thanh bên cạnh ghế dựa, dự báo thời tiết đoán trước muốn hạ đến ngày mai 3 giờ sáng. Hôm nay ra không được, Yến Hạc Thanh mỉm cười, ở trong nhà cũng không tồi. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra nửa phiến cửa sổ, nháy mắt chuối tây mưa rơi thanh càng rõ ràng, Yến Hạc Thanh thanh âm mang theo nhẹ nhàng, là địa phương khác nghe không được âm thanh của tự nhiên. Không bật đèn, trong phòng chỉ phía trước cửa sổ có ánh sáng. Yến Hạc Thanh vẫn là chỉ xuyên sơ mi trắng, sau ngày hôm qua kia kiện hơi hậu, nhưng bóng dáng như cũ gầy guộc. Phong từ cửa sổ chui vào phòng, Yến Hạc Thanh không cảm thấy lạnh, bất quá vẫn là quay đầu lại hỏi Lục Lẫm, sẽ lạnh, dư lại nói bị nóng bỏng môi đổ trở về trong miệng. Lục Lẫm không biết khi nào tới rồi hắn sau lưng. Yến Hạc Thanh một bàn tay còn bắt lấy cửa sổ, đậu đỏ tay xuyến xoa pha lê, phát ra tiếng vang thanh thúy. Yến Hạc Thanh bị Lục Lẫm xoay người đè ở trên tường tinh tế hôn môi, cõng quang. Lục Lẫm không nhắm mắt, nhìn chăm chú Yến Hạc Thanh, mắt đen là rõ ràng, vô cùng cuồn cuộn tình ý. Hắn một tay phúc Yến Hạc Thanh bắt lấy cửa sổ tay, một tay ôm lấy Yến Hạc Thanh eo, bốn mắt nhìn nhau. Yến Hạc Thanh trong đầu hỗn độn, chỉ có một cái chợt xa chợt gần thanh âm, là Lục Lẫm thanh âm. Lần đó ở nhà ấm trồng hoa, hắn nói hôn môi tốt nhất nhắm mắt lại, mí mắt chậm rãi rơi xuống. Yến Hạc Thanh cằm khẽ nhếch, nhợt nhạt mà đáp lại, Lục Lẫm trong mắt quang hoa không hề bình tĩnh. Hắn môi từng bước rời đi, theo Yến Hạc Thanh xinh đẹp cằm tuyến, tinh mịn mà rơi xuống Yến Hạc Thanh tay trái, ôn nhu mà phất qua kia mấy cái tinh tế vết sẹo. Yến Hạc Thanh đáy lòng bỗng nhiên như là chổi lông gà đảo qua, tế tế mật mật, rậm rạp mà phát sợ. Trong bóng tối, hắn cảm quan càng thêm rõ ràng, Vũ đánh chuối Tây Diệp thanh âm càng ngày càng vang. Ở bên tai cùng Lục Lẫm hô hấp quấn quanh ở bên nhau. Hắn cảm thấy tay trái nhiệt độ, một chút hạ di, từ cằm đến cổ. Sau đó hắn cảm thấy cổ áo khai, hữu lực ngón tay thon dài. Một cái cởi bỏ sơ mi trắng trong suốt cúc áo, thoáng một túm. Vai trái quần áo trượt xuống, tối tăm quang ảnh. Kia khối chén khẩu đại hồng sẹo chói mắt lại thấy được. Lục Lẫm ôn nhu mà, thật cẩn thận mà đụng vào thiếu niên miệng vết thương. Cách đan sen thời gian, giống ở Trấn An tên kia đau đớn. Lại không dám khóc, chỉ có thể xúc ở ban công trong bóng tối. Yên lặng vì chính mình liếm thương thiếu niên, khống chế không được. Vô pháp ức chế, Lục Lẫm tay hoạt tiến Yến Hạc thanh lưng quần, phốc phốc, lò thượng thủy khai. Cái nắp bị hơi nước hướng được với thoán, động tĩnh cũng không lớn. Cơ hồ bao phủ ở tiếng mưa rơi, Lục Lẫm lại bị đánh thức giống nhau dừng lại, một lát. Hắn kéo về Yến Hạc thanh áo sơ mi, con người cảm xúc phức tạp. Ta đi ra ngoài trong chốc lát, không đợi Yến Hạc thanh trợn mắt. Hắn bước nhanh đi ra nhà chính, Lục Lẫm lần đầu tiên muốn mắng thô tục, hắn cái gì thi thố cũng chưa. Chuẩn bị, hết chương.